tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 3. Tư tưởng, sự suy luận và trí tưởng tượng của đám đông. 1. Tư tưởng của đám đông. Những tư tưởng chính yếu và những tư tưởng thứ yếu. Làm thế nào để có thể đồng thời tồn tại những tư tưởng đối nghịch? Những tư tưởng cao siêu phải biến đổi như thế nào để có thể đi tới đám đông? Vai trò xã hội của những tư tưởng luôn độc lập đối với phần chân lý mà chúng có thể hàm chứa. 2. Suy luận của đám đông. Đám đông không thể bị ảnh hưởng bởi những suy luận. Suy luận của đám đông bao giờ cũng ở cấp độ sơ đẳng. Những tư tưởng mà đám đông liên kết chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau hoặc kế tiếp nhau. 3. Trí tưởng tượng của đám đông. Sức mạnh của trí tưởng tượng của đám đông. Đám đông suy nghĩ bằng hình ảnh và những hình ảnh nối tiếp nhau này không có chút quan hệ nào. Đám đông bị ấn tượng nhất bởi khía cạnh kỳ diệu của sự vật. Cái tuyệt diệu và cái hoang đường là những bệ đỡ thật sự của các nền văn minh. Trí tưởng tượng của bình dân luôn là nền tảng quyền lực của các chính khách. Những sự kiện xảy ra như thế nào để có thể tác động vào trí tưởng tượng của đám đông? 1. Tư tưởng của đám đông. Trong cuốn sách trước khi nghiên cứu về vai trò của tư tưởng trong sự tiến hóa của các dân tộc, chúng tôi đã vạch rõ rằng mỗi nền văn minh đều sinh ra từ một phần nhỏ những tư tưởng cơ bản, rất hiếm khi được đổi mới. Chúng tôi đã trình bày thế nào mà những tư tưởng ấy ăn sâu vào tâm hồn đám đông. Chúng đã khó khăn biết bao mới xâm nhập được vào đó. Và khi đã xâm nhập rồi, chúng liền có sức mạnh. Cuối cùng chúng ta đã thấy những rối loạn lịch sử lớn thường nảy sinh từ sự thay đổi những tư tưởng cơ bản ấy như thế nào. Tôi đã viết khá đủ về chủ đề này, nay không quay lại nữa mà chỉ hạn chế nói đôi lời về những tư tưởng đã xâm nhập đám đông và đám đông đã hiểu những tư tưởng này dưới hình thức nào. Ta có thể chia chúng thành hai lớp. Trong lớp này chúng ta xếp những tư tưởng ngẫu nhiên và nhất thời được sinh ra do những ảnh hưởng tại thời điểm, chẳng hạn lòng hâm mộ một cá nhân hay một chủ thuyết. Trong lớp kia là những tư tưởng cơ bản mà môi trường, sự di truyền ý kiến đã mang lại cho chúng một độ bền vững rất cao, ví dụ những niềm tin tôn giáo ngày xưa, những tư tưởng dân chủ và xã hội ngày nay. Những tư tưởng cơ bản có thể được hình dung như khối nước của một con sông chảy từ từ theo dòng. Những tư tưởng nhất thời được hình dung như những con sóng nhỏ luôn thay đổi khuấy động bề mặt sông. Và dù sóng nhỏ không thực sự quan trọng, chúng vẫn rõ ràng hơn là dòng chảy của bản thân con sông. Ngày nay, những tư tưởng lớn cơ bản mà cha ông ta đã từng kinh qua ngày càng bị chao đảo. Chúng đã mất hoàn toàn sự vững chắc và cùng lúc những thiết chế dựa trên tư tưởng ấy cũng bị lung lay sâu sắc. Hằng ngày hình thành nhiều tư tưởng nhỏ có tính quá độ mà tôi sẽ đề cập ngay sau đây, nhưng rất ít trong số ấy lớn lên rõ rệt và có được ảnh hưởng ưu trội. Dù những tư tưởng được gợi ý cho đám đông như thế nào, chúng cũng chỉ có thể trở nên thống trị với điều kiện mang khoác lên mình một hình thức thật nguyên vẹn và thật giản đơn. Lúc đó chúng hiển hiện dưới dáng vẻ những hình ảnh và chỉ xâm nhập vào quần chúng dưới hình thức này. Những hình ảnh tư tưởng ấy không gắn kết với nhau bằng bất cứ quan hệ logic giống nhau hoặc kế tiếp nào và có thể thế chỗ cho nhau như những tấm kính trong chiếc đèn ma thuật mà người điều khiển rút ra từ chiếc hộp nơi chúng được xếp chồng lên nhau. Chính vì vậy, ta có thể thấy ở đám đông nhiều tư tưởng rất mâu thuẫn nhau lại nằm kề nhau. Tùy theo những ngẫu nhiên tại thời điểm, đám đông sẽ bị ảnh hưởng bởi một trong các tư tưởng khác nhau đã được tích trữ trong trí não mình và do đó nó có thể nhúng tay vào những hành vi hết sức khác nhau. Sự thiếu vắng hoàn toàn tinh thần phê phán khiến nó không thể nhận ra những mâu thuẫn. Điều này không phải là hiện tượng đặc thù của đám đông. Ta nhận thấy nó ở nhiều cá nhân riêng lẻ, không chỉ trong những lời nguyên thủy mà còn ở cả những người có khía cạnh tinh thần nào đó giống người nguyên thủy. Ví dụ những tín đồ của một niềm tin tôn giáo cuồng nhiệt, tôi đã quan sát thấy điều đó với một mức độ kỳ lạ ở những người Hindu có học vấn, được đào tạo trong các trường đại học Âu Châu của chúng ta và họ đã nhận được các loại bằng cấp trên nền tảng không thể thay đổi gồm những tư tưởng tôn giáo hay xã hội mang tính di truyền được chồng chất thêm một nền tảng gồm những tư tưởng Tây Phương, chẳng có họ hàng gì với những tư tưởng trước mà không làm tư tưởng trước thay đổi. Tùy theo những ngẫu nhiên tại thời điểm tư tưởng này hay tư tưởng khác xuất hiện cùng với đám rước độc đáo của chúng, gồm những hành động hay diễn từ và chính cá nhân cũng biểu hiện những mâu thuẫn rõ rệt nhất, hơn nữa mâu thuẫn thể hiện trên bề mặt hơn là thực tế, bởi vì chỉ những tư tưởng di truyền mới đủ mạnh ở cá nhân riêng lẻ để trở thành những động cơ cho hành vi. Chỉ khi thông qua sự lai giống con người đứng giữa xung động có tính di truyền khác nhau thì những hành động mới thực sự hoàn toàn trái ngược nhau giữa lúc này với lúc khác. Sẽ là vô ích khi nhấn mạnh ở đây những hiện tượng này, dù rằng tầm quan trọng mang tính tâm lý của chúng là cơ bản. Tôi cho rằng cần phải ít nhất 10 năm du hành và quan sát mới đi tới chỗ hiểu được chúng. Tư tưởng chỉ tiếp cận với đám đông sau khi đã mang một hình thức rất đơn giản. Nó thường phải chịu những biến đổi hoàn toàn nếu muốn trở nên đại chúng, nhất là khi đó là những tư tưởng triết học hay khoa học khá cao siêu, và ta có thể nhận thấy những biến đổi sâu sắc cần thiết để chúng đi xuống từ lớp này qua lớp khác cho đến trình độ của đám đông. Những biến đổi này phụ thuộc vào loại đám đông hay chủng tộc mà đám đông thuộc về, nhưng những biến đổi ấy luôn có tính chất giảm thiểu hóa và đơn giản hóa. Và chính vì thế, trên quan điểm xã hội, thực ra ít có đẳng cấp tư tưởng, nghĩa là những tư tưởng ít hay nhiều cao siêu. Chỉ riêng việc một tư tưởng đến được với đám đông và có thể tác động, dù lúc đầu nó có vĩ đại và chân thực đến thế nào, thì nó cũng bị lột trụi hầu hết những điều đã làm cho nó cao siêu và lớn lao. Vả lại, trên quan điểm xã hội, giá trị đẳng cấp của một tư tưởng không quan trọng. Điều cần xem xét đó là những hiệu quả mà nó sinh ra. Những tư tưởng Kitô giáo thời Trung Cổ, những tư tưởng dân chủ thế kỷ trước, những tư tưởng xã hội của ngày hôm nay hẳn không phải quá cao siêu. Về mặt triết học, ta có thể chỉ xem chúng như những sai lầm hơi đáng tiếc. Tuy nhiên, vai trò của chúng đã và sẽ vô cùng to lớn, và chúng sẽ tồn tại lâu dài trong những nhân tố cốt yếu nhất trong hành động của nhà nước. Ngay cả khi tư tưởng đã chịu những biến đổi khiến nó du nhập được vào đám đông, nó cũng chỉ tác động được bằng các phương pháp khác nhau, sẽ được nghiên cứu ở chỗ khác. Nó xâm nhập vào vô thức và trở thành tình cảm. Điều này thường cần thời gian rất lâu. Thực vậy, đừng tưởng rằng chỉ đơn giản vì một tư tưởng đúng đắn đã được chứng minh mà nó có thể sinh ra những hiệu quả. Ngay cả đối với người có học, ta sẽ nhanh chóng hiểu ra điều đó khi thấy rằng ngay cả sự chứng minh rõ ràng nhất cũng ít có ảnh hưởng tới đa số con người. Sự hiển nhiên nếu nó rõ mồn một có thể sẽ chỉ được một thính giả có học công nhận. Nhưng tín đồ mới này cũng sẽ nhanh chóng bị vô thức dẫn về với những quan niệm nguyên thủy của mình. Vài hôm sau bạn hãy gặp lại anh ta, thế nào anh ta cũng lại dở ra với bạn những luận cứ cũ, chính xác đến từng từ. Thực ra anh ta vẫn nằm trong ảnh hưởng của những tư tưởng có trước đã trở thành tình cảm, và chỉ những tư tưởng xưa cũ ấy tác động lên những động cơ sâu xa của các hành vi và diễn từ của chúng ta mà thôi. Đối với những đám đông chuyện ấy cũng chẳng khác, nhưng khi một tư tưởng bằng những cách khác nhau cuối cùng đã xâm nhập vào tâm hồn đám đông, nó sẽ có một sức mạnh không thể cưỡng nổi và triển khai một loạt những hiệu quả mà ta phải chịu đựng. Những tư tưởng triết học dẫn tới cuộc cách mạng Pháp phải mất gần một thế kỷ mới bám rễ được vào tâm hồn đám đông. Ta biết sức mạnh không thể cưỡng nổi của chúng khi chúng đã được xác lập ở đó. Sự nhiệt tình của cả một dân tộc lao vào chinh phục công bằng xã hội, lao vào thực hiện những quyền trừu tượng và tự do tư tưởng đã làm chao đảo mọi ngai vàng và làm đảo lộn sâu sắc thế giới Tây Phương. Trong vòng 20 năm, các dân tộc xông vào nhau và châu Âu đã biết tới những cuộc tàn sát khiến cho thành các Tư Hãn và Tamerlane cũng phải khiếp sợ. Chưa bao giờ thế giới chứng kiến việc truyền bá một tư tưởng lại có thể gây ra những sự việc đến mức như thế. Phải mất nhiều thời gian tư tưởng mới được xác lập trong tâm hồn đám đông, nhưng muốn thoát ra khỏi đó cũng phải mất chừng ấy thời gian. Vậy nên đứng trên phương diện tư tưởng, đám đông bao giờ cũng đi chậm hơn vài thế hệ so với những nhà bác học và triết gia. Mọi chính khách ngày nay đều biết rõ điều sai lầm của những tư tưởng cơ bản mà tôi vừa mới kể. Nhưng vì ảnh hưởng của chúng còn rất mạnh, nên họ buộc phải cai trị cho những nguyên tắc mà họ không còn tin vào chân lý của chúng nữa. 2. Sự suy luận của đám đông. Ta không thể nói một cách chắc chắn tuyệt đối rằng những đám đông không suy luận và không thể bị ảnh hưởng bởi sự suy luận. Nhưng những luận chứng mà đám đông sử dụng và lý lẽ có thể tác động tới nó về phương diện logic đều thuộc loại sơ đẳng đến mức ta chỉ có thể đánh giá sự suy luận ấy bằng con đường của phép loại suy. Những suy luận sơ đẳng của đám đông cũng như những cách suy luận cao siêu đều dựa trên các liên tưởng. Nhưng những tư tưởng được đám đông liên kết giữa chúng chỉ có mối liên hệ bề ngoài do giống nhau hoặc kế tiếp nhau. Chúng liên kết với nhau như liên tưởng của người ép miếng mau. Bằng kinh nghiệm, họ biết rằng nước đá là một vật thể trong suốt, tan chảy trong miệng, nên họ kết luận rằng kính là vật thể cũng trong suốt nên cũng tan chảy trong miệng, hoặc sự liên tưởng của người dã man. Họ hình dung rằng khi ăn trái tim của một kẻ thù can đảm, họ sẽ có sự gan dạ. Hoặc liên tưởng của người công nhân bị một ông chủ bóc lột, anh ta lập tức kết luận mọi ông chủ đều là những kẻ bóc lột. Liên tưởng những sự vật không giống nhau giữa chúng chỉ có những quan hệ bề ngoài và khái quát hóa tức thời những trường hợp đặc biệt, đó là đặc điểm suy luận của đám đông. Những người biết tác động tới đám đông đều luôn dùng cách suy luận thuộc loại ấy. Đó là những kiểu suy luận duy nhất có thể ảnh hưởng tới đám đông. Một chuỗi những suy luận logic sẽ hoàn toàn không thể hiểu được đối với đám đông, và chính vì vậy có thể nói đám đông không suy luận hoặc suy luận sai, và đám đông không thể bị ảnh hưởng bởi suy luận. Đôi khi ta ngạc nhiên khi thấy ở buổi hội thảo, một số diễn văn tồi nhưng lại có ảnh hưởng lớn đối với đám đông ngồi nghe. Nhưng người ta quên rằng những diễn văn ấy được viết ra để lôi kéo tập thể, chứ không phải để cho các triết gia đọc. Diễn giả có mối giao lưu thân mật với đám đông, biết gợi lên những hình ảnh để cám dỗ nó. Nếu ông ta thành công, ông ta đã đạt được mục đích. 20 tập sách hô hào bao giờ cũng được viết sau đó, cũng chẳng bằng một vài câu đi đến tận não bộ con người mà ta phải thuyết phục. Thật là thừa khi nói thêm rằng sự bất lực của đám đông trong suy luận hợp lý đã cản trở nó có tinh thần phê phán, dù là một dấu vết nhỏ, nghĩa là cản trở nó có khả năng phân biệt chân lý với sai lầm, ngăn cản nó đưa ra một phán xét chính xác về bất cứ điều gì. Những phán xét được đám đông chấp nhận chỉ là những phán xét áp đặt chứ không bao giờ là những phán xét đã được thảo luận. Ở điểm này, nhiều người không vươn lên cao hơn trình độ của đám đông. Một số ý kiến dễ dàng trở thành ý kiến chung chủ yếu bởi phần lớn mọi người không có khả năng tự hình thành một ý kiến riêng dựa trên sự suy luận của riêng mình. 3. Trí tưởng tượng của đám đông. Giống như đối với những người không có khả năng suy luận, trí tưởng tượng có tính biểu tượng của đám đông cũng rất mạnh mẽ, rất năng động và dễ bị gây ấn tượng sâu sắc. Những hình ảnh được gợi lên trong tâm trí họ thông qua một nhân vật, một biến cố, một tai nạn, hầu như đều có sự sinh động của những sự việc thực. Đám đông hơi giống trường hợp người đang ngủ, mà lý trí nhất thời tạm ngừng để cho những hình ảnh có cường độ cực mạnh nổi dậy trong tâm trí. Nhưng chúng lại tan nhanh nếu đám đông có thể chịu khó suy nghĩ, không có khả năng suy nghĩ, suy luận. Đám đông không biết tới cái không thể có thực, thế mà chính những sự vật không thể có thực nhất thường là những điều ấn tượng nhất. Và chính vì vậy, bao giờ những khía cạnh tuyệt diệu và hoang đường của những biến cố cũng tác động vào đám đông nhất. Khi ta phân tích một nền văn minh, ta sẽ thấy rằng trên thực tế, cái tuyệt diệu và cái hoang đường là những bệ đỡ thực sự của nền văn minh đó. Trong lịch sử, vẻ bề ngoài luôn đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với cái thực chất. Ở đó, cái phi thực luôn trội hơn cái thực. Đám đông chỉ có thể suy nghĩ bằng hình ảnh, chỉ bị ấn tượng bởi hình ảnh. Chỉ có những hình ảnh mới làm nó khiếp sợ hoặc cám dỗ được nó và trở thành động cơ hành động. Vậy nên những cuộc trình diễn sân khấu đưa ra hình ảnh với hình thức dễ thấy nhất luôn có ảnh hưởng lớn tới đám đông. Ngày xưa, bánh mì và những cuộc trình diễn là lý tưởng và hạnh phúc của tầng lớp bình dân La Mã và họ chẳng đòi hỏi gì hơn nữa. Trong những thời đại tiếp theo, lý tưởng ấy đã thay đổi chút ít, chẳng gì tác động mạnh đến trí tưởng tượng của mọi loại đám đông hơn là những cuộc trình diễn sân khấu. Cả rạp cùng một lúc đều cảm thấy những xúc động như nhau và nếu những xúc động ấy không biến ngay thành hành động, thì đó là vì người khán giả vô thức nhất biết rằng mình đang bị những ảo tưởng chi phối và rằng mình đang cười và khóc theo những cuộc phiêu lưu tưởng tượng. Tuy nhiên, đôi khi tình cảm được gợi lên do những hình ảnh quá dữ dội, đến nỗi giống như gợi ý thông thường, tình cảm ấy có khuynh hướng biến thành hành động. Người ta đã kể rất nhiều lần câu chuyện về nhà hát bình dân, nơi chỉ biểu diễn những vở kịch u ám. Người ta buộc phải bảo vệ người nghệ sĩ đóng vai kẻ phản bội khi anh ta ra khỏi nhà hát để tránh cho nghệ sĩ khỏi bị bạo hành do khán giả bất bình với những tội ác mà tên phản bội phạm phải. Mặc dù đó là tội ác tưởng tượng, tôi nghĩ đó là những dấu hiệu đáng chú ý nhất về trạng thái tinh thần của đám đông và nhất là việc người ta dễ dàng gợi ý đám đông. Cái phi thực hầu như cũng tác động lên đám đông như cái thực. Đám đông có một khuynh hướng rõ rệt là không phân biệt giữa hai cái ấy. Chính trên trí tưởng tượng đại chúng mà sức mạnh của nhà chinh phục, quyền lực của nhà nước đã được xác lập, nhất là bằng cách tác động lên trí tưởng tượng. Người ta đã lôi cuốn được đám đông mọi sự kiện lịch sử vĩ đại, sự sáng tạo ra đạo Phật, đạo Kitô, đạo Hồi, thời cải cách tôn giáo, cách mạng Pháp và chủ nghĩa xã hội ngày nay đều là những hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những ấn tượng mạnh mẽ được sinh ra từ trí tưởng tượng của đám đông. Vậy nên tất cả những chính khách lớn của mọi thời đại, của mọi quốc gia, kể cả những bạo chúa chuyên chế nhất đều coi trí tưởng tượng bình dân là nền tảng quyền lực của họ và không bao giờ họ thử cai trị bằng cách chống lại trí tưởng tượng ấy. Napoleon đã nói ở hội đồng nhà nước chính bằng cách biến mình thành người Công giáo mà tôi đã chấm dứt được chiến tranh ở miền Vedic, bằng cách biến mình thành người Hồi giáo mà tôi đã dừng chân được ở Ai Cập, bằng cách biến mình thành người theo phái giáo hoàng toàn quyền mà tôi đã thu phục được các thầy tu nước Ý. Nếu tôi cai trị một dân tộc Do Thái, tôi sẽ phục hồi lại đền thờ Salomon. Có lẽ chưa bao giờ kể từ Alexander và Cassan, chẳng có một vĩ nhân nào lại biết cách làm thế nào để gây ấn tượng mạnh mẽ lên trí tưởng tượng của đám đông đến thế. Mối quan tâm bất biến của ông là tác động vào trí tưởng tượng của đám đông. Ông nghĩ tới điều đó trong những chiến thắng, trong những lời hô hào, trong các bài diễn văn, trong mọi hành động của mình. Nằm trên giường chờ chết, ông còn nghĩ đến điều ấy. Người ta đã làm thế nào để gây ấn tượng lên trí tưởng tượng của đám đông? Chúng ta sẽ sớm thấy điều đó. Còn lúc này chúng ta chỉ có thể nói rằng đừng bao giờ tác động vào trí thông minh và lý trí, nghĩa là bằng con đường chứng minh. Antony đã thành công trong việc xúi dục dân chúng chống lại những kẻ giết hại kết sát, không phải bằng một phép tu từ có tính bác học, mà bằng cách đọc bản di chúc và chỉ cho dân chúng thấy xác chết của kẻ sát. Tất cả những gì tác động vào tưởng tượng của đám đông đều xảy ra dưới hình thức một hình ảnh gây xúc động và rất rõ ràng, bỏ hết mọi phụ chú, hay chỉ kèm theo một số sự kiện kỳ diệu hay bí ẩn, một chiến thắng vĩ đại, một phép lạ diệu kỳ, một tội ác tày trời, một hy vọng lớn lao cần phải trình bày sự vật thành cả khối, chứ đừng bao giờ chỉ ra sự tạo sinh của nó. 100 tội ác nhỏ nhặt hay 100 tai biến vạch vẳng không hề tác động vào trí tưởng tượng của đám đông, trong khi chỉ mỗi một tội ác tày trời, mỗi một tai nạn nghiêm trọng lại tác động sâu sắc tới đám đông, dù rằng số người chết ít hơn nhiều so với 100 tai biến vặt vãnh gộp lại. Cách đây ít năm, một dịch cúm đã làm chết 5.000 người chỉ riêng ở Paris trong vài tuần lễ. Nhưng chuyện đó tác động rất ít tới trí tưởng tượng của đám đông. Thực vậy, cuộc tàn sát thực sự này lại không được diễn giải bằng những hình rõ ràng mà chỉ được diễn giải bằng những chỉ dẫn thống kê hàng tuần. Một tai nạn thay vì làm chết 5.000 người lại chỉ làm chết 500 người, nhưng chết cùng một ngày tại cùng một địa điểm công cộng. Một tai nạn ai cũng thấy, ví dụ tháp Eiffel đổ. Thí dụ tháp Eiffel đổ thì trái lại sẽ gây ra cho trí tưởng tượng một ấn tượng vô cùng to lớn. Một chiếc tàu xuyên đại dương vì thiếu tin tức có lẽ đã đắm giữa biển cả sẽ tác động sâu sắc vào trí tưởng tượng của đám đông trong suốt 8 ngày. Trong khi đó, những thống kê chính thức cho biết trong một năm, 1.000 con tàu lớn đã mất tích. Nhưng sự mất mát ấy kế tiếp nhau, số lượng người chết và hàng hóa lớn hơn nhiều so với thiệt hại của chiếc tàu xuyên đại Tây Dương, đám đông cũng chẳng bận tâm dù chỉ trong chốc lát. Vậy không phải bản thân những sự kiện đã tác động vào trí tưởng tượng của đại chúng, mà chính là cái cung cách mà những sự kiện ấy xảy ra và được trình bày. Tôi có thể nói như thế này, cần phải có sự cô động các sự kiện. Sự cô động ấy sinh ra nảnh gây xúc động tràn vào và ám ảnh tâm trí. Người nào biết nghệ thuật gây ấn tượng cho trí tưởng tượng của những đám đông cũng sẽ biết nghệ thuật thống trị chúng.